Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204: Thiếp hóa đơn phạt. Trên đường đi sao sao gãy gãy, gần nhất con đường giao thông quản chế, cấm chỉ thông hành, cho nên chỉ có thể đi vòng. Để Lâm Tiểu Bạch bọn hắn nhiều làm trễ nải 7-8 phút thời gian. Bất quá bây giờ, rốt cục lập tức liền muốn đến sân bay. Bất quá sự tình còn xa xa không có kết thúc. Cái này K3 đang chạy đến nơi này về sau lại đột nhiên có chút sợ. Nhìn xem phía trước một cái giao lộ, đứng một đám tuần tra cảnh sát, còn có thiết trí đường thẻ, lui tới cỗ xe đều muốn tiếp nhận hỏi thăm thẩm tra. Triệu Thường trực tiếp liền đem xe đứng tại ven đường, không định tiếp tục đi về phía trước. Ca, làm sao không đi a? Một đường xuống tới, bị Tiểu Bạch dọa qua đánh qua. Triệu Dây Leo cũng là dần dần thích ứng bên cạnh mình có ngồi một con gấu trúc hiện thực. Cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy sợ hãi. Tiếng nói cũng đều bình thường rất nhiều. Phía trước có chướng ngại vật trên đường. Cảnh sát tra người đâu? Ngốc nghếch u, con đường này lại không có hạn đi. Làm sao cũng có cảnh sát giao thông đang tra a? Triệu Thường gãi gãi đầu. Ngươi nói, Tiểu Bạch bị chúng ta đưa đến nơi này, chúng ta có thể hay không bị bắt lại a? Hẳn là sẽ không đi. Chấm ngoặc kép, Triệu Thanh trong lòng cũng không chắc chắn. Quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Bạch nói. Nếu không, mang lên Tiểu Bạch chúng ta trượt. Như vậy không tốt đâu. Triệu Dây Leo đột nhiên đưa ra ý kiến phản đối. Biệt khuất một đường, hắn hiện tại rốt cục bắt đầu sự phản kích của mình. Vượt qua nửa cái cẩm thành đi vào nơi này, cái gì đều không có làm liền lại muốn chạy trở về. Ca, các ngươi muốn thật như vậy làm, ta sẽ khinh bỉ chết các ngươi. Triệu Thường quay đầu đối hắn liền lật ra cái liếc mắt. Triệu Thanh cũng đưa tay muốn cho hắn đến một bàn tay. Bị Triệu Dây Leo nhẹ nhõm né tránh. Mà Lâm Tiểu Bạch nhìn xem ba người bọn hắn rằng co tại nơi này không nguyện ý hướng phía trước đi. Gọi là một trái trứng đau. Ba cái sợ hàng. Cái này heo đồng đội mình không di chuyển được. Vẫn là phải dựa vào chính mình. Hô, ba huynh đệ đang nói chuyện đâu. Đột nhiên cảm nhận được một cỗ gió nóng thổi vào. Nháy mắt giật mình một cái. Quay đầu nhìn lại, Tiểu Bạch chính đã đem cửa mở ra chạy xuống đi. Mà gió nóng chính là từ Tiểu Bạch đã lái xe cửa thổi tới. Xuống xe, chung quanh bốn phía nhìn xem. Sau đó liền thẳng đến con đường phía trước thẻ phương hướng mà đi. Dây Thường Xuân ba huynh đệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Một bộ nhức cả trứng bộ dáng. Tiểu Bạch làm sao sẽ còn mở cửa xe đâu. Cũng đúng, Tiểu Bạch bình thường đều là xe cảnh sát đưa đón. Kia Jeep cảnh sát vũ trang xe cảnh sát. Nhìn xem tặc kê nhi đẹp trai. Học được mở cửa xe cũng coi như bình thường. Bất quá, cái này đi cũng quá quả quyết một điểm đi. Cũng không cho chúng ta một điểm thương lượng thời gian sao. Nói đi là đi, cái này cũng quá đả thương người tâm đi. Nói thế nào cũng tại cùng một trong chiếc xe ngồi nửa giờ đâu. Xuống xe, xuống xe. Đuổi theo nhìn xem Tiểu Bạch chuẩn bị làm gì. Nhanh nhanh nhanh, chấm ngoặc kép. Đến cái này thời điểm, ba người cũng không lo được cái gì. Thử Linh Lợi từng cái từ trên xe vọt xuống tới, trực tiếp liền theo chạy tới. Nóng hầm hập gió thổi tại trên thân, để Lâm Tiểu Bạch có một cỗ ấm áp cảm giác. Vẫn là tự nhiên gió dễ chịu a. Mà ở phía trước cách đó không xa đường tạp vị đưa. Trong đó một người mang kính mắt cảnh sát đột nhiên nâng đỡ kính mắt. Ta đi, các ngươi mau nhìn đó có phải hay không Tiểu Bạch a? Tiểu Bạch, một người cảnh sát khác sững sờ. Đang ở đâu? Bên kia, ngay tại chạy qua bên này đâu. Cái này cảnh sát đối Tiểu Bạch phương hướng nhìn một chút. Một bộ dáng khiếp sợ. Ta đi, vừa rồi đội trưởng mới thông chi nói. Tiểu Bạch khả năng chạy đến bên này. để chúng ta nhiều chú ý một chút đi ngang qua cỗ xe. Tiểu Bạch thế mà thật đúng là chạy tới. Chấm ngoặc kép, đúng thế, ngoạn tàu, vườn bách thú khoảng cách bên này cũng không gần a. Tiểu Bạch chạy thế nào tới? Ngồi xe đi hẳn là... Không đúng, Tiểu Bạch đằng sau làm sao có người đang đuổi. Fan hâm mộ đi, các người cản một chút Tiểu Bạch. Ta đi cấp vườn bách thú gọi điện thoại. Cả quốc hoàng thất đoán chừng đều nhanh đến sân bay. Mau đem Tiểu Bạch xách về đi mới được. Nói, cái này cảnh sát giao thông liền tranh thủ thời gian chạy đến một bên. Cầm điện thoại người liên hệ đi. Chỉ để lại hai cái một mặt mộng bức đồng sự đứng tại ven đường. A, Tiểu Bạch chúng ta nhưng ngăn không được a. Chấm ngoặc kép, không hiểu thấu gánh vác chặn đường Tiểu Bạch nhiệm vụ. Hai người cảnh sát này biểu thị mình Alexander. Hơn nữa nhìn đến Tiểu Bạch thế mà xuất hiện tại nơi này. Trên đường xe cũng không đi. Hướng ven đường dừng lại. Liền cầm lấy điện thoại chụp hình. Nhiều người nhìn như vậy. Càng làm cho hai người bọn họ người trong lòng sinh ra một chút khẩn trương cảm giác. Bất quá cái này gấu trúc đều chạy đến trước mặt. Coi như lại không có nắm chắc. Vậy cũng phải kiên trì lên. Hai người đủ sắp xếp đứng vững. Ngăn trở Tiểu Bạch con đường. Tê cả da đầu. Tiểu Bạch a, ta đừng chạy được không? Ta đưa ngươi hồi nhà đi. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm hỏi. Cái này không hiểu thấu. Không phải hí tinh chính là thần kinh. Dùng nhìn xà tinh bạch đồng dạng ánh mắt nhìn hắn một cái. Sau đó yên lặng nhảy xuống bậc thang. Bản gấu trúc xưa nay không cùng hí tinh làm bằng hữu. Hai cái cảnh sát giao thông mục mục nhìn nhau. Nhìn xem Tiểu Bạch nhanh chóng chạy xa. Tiểu Bạch đều không để ý hai chúng ta. Làm sao bây giờ? Không biết. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem hai cái cảnh sát giao thông kinh ngạc, chung quanh người qua đường tất cả đều nở nụ cười, nhất là số dây Thường Xuân ba huynh đệ cười đến vui vẻ nhất. Ha ha a tiếng cười, quả thực muốn đột phá chân trời, một người cảnh sát sắc mặt tối đen, dám ở trên đường lớn chọc giận một cái cảnh sát giao thông. Huynh đệ kia ngươi là thật đầu sát, bên kia ngừng lại chính là không phải xe của các ngươi. Triệu Thường sững sờ, tiếng cười im bặt mà dừng. Đúng vậy a, thế nào? Khối này đoạn đường không thể dừng xe. Lão Triệu, làm việc. Triệu dây leo đứa bé này chỉ sợ còn sống ở trong mộng. Nhìn xem đại ca của mình hiếu kỳ hỏi một câu. Bọn hắn không phải cảnh sát giao thông sao? Muốn làm gì sống a? Triệu Thường mặt càng đen hơn. Cắn răng mỗi chữ mỗi câu nói. Thiếp hóa đơn phạt, ha ha ha, chấm ngoặc kép, tiểu huynh đệ ngươi có chút mộng a, lợi hại ta cảnh sát giao thông đại thúc, đi nhanh lên a, xe của chúng ta cũng dừng ở ven đường đâu, nhanh lên, chấm ngoặc kép, hiện tại là chung quanh những người đi đường cười đến vui vẻ. Cái này ba người cũng qua đùa, mà lại cái này ba người, dáng dấp giống nhau như đúc, hẳn là tam bào thai đi. Có như thế ba đứa hài tử, trong nhà chẳng phải là muốn náo lật trời rồi. Sau đó phải nắm chặt thời gian lái xe đi, tranh thủ thời gian trượt. Mấy cái này cảnh sát giao thông rõ ràng không có ý định cùng bọn hắn chăm chỉ mà. Lại không trượt, vậy liền thật muốn cho bọn hắn cũng dán lên hóa đơn phạt. Một mảnh tiếng cười vui không ngừng, đối với sau lưng tiếng cười. Lâm Tiểu Bạch chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, liền tiếp tục chạy sân bay chạy, ca quốc hoàng thất lập tức đến sân bay, vẫn là nhiệm vụ quan trọng, Lâm Tiểu Bạch cũng không dám lung tung chậm trễ thời gian. Tích, tích tích, chấm ngoặc kép, đang chạy đây, trên đường trong đó một chiếc xe đột nhiên minh minh loa. Cái này tiết tấu, thanh âm này, a, có chút quen thuộc a. Lâm Tiểu Bạch quay đầu nhìn lại, giữa đường một chiếc xe xếp sau, cửa sổ xe mở ra, một cái 6 tuổi tiểu cô nương ngay tại trong xe đối với mình dùng lực vung tay nhỏ đâu. Cẩn thận đi nghe, còn có thể nghe được nàng hưng phấn hô hào, oa. Tiểu Bạch, là Tiểu Bạch a, ma ma, là Tiểu Bạch, tiểu cô nương cả nhà đều muốn xuất ngoại. Hôm qua trong đêm tiểu cô nương cũng bởi vì chuyện này khổ não rất lâu. Bởi vì một màn này nước, liền rốt cuộc không gặp được Tiểu Bạch. Thật không nghĩ đến, hôm nay đến đi máy bay thời điểm, thế mà có thể trên đường nhìn thấy Tiểu Bạch. Đây quả thực để nàng vui vẻ hỏng. Đối Lâm Tiểu Bạch liền hô không ngừng. Bất quá Tiểu Bạch một mực không có nghe được. Cái này khiến tiểu cô nương không khỏi có chút uể oải. Cuối cùng là ba ba của nàng nhấn xe loa. Lúc này mới đem Tiểu Bạch hấp dẫn tới. Nhìn thấy Tiểu Bạch đem đầu quay lại, tiểu cô nương cảm xúc lập tức liền tăng lại tới. Đối Tiểu Bạch một trận la lên. Cả chiếc xe bên trên đều tràn ngập tiểu cô nương tiếng cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.